Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 212, dị dạng huyết long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc gặp qua rất nhiều quái vật. Từ đi tới thế giới này lúc sau, vô luận là khôi giáp cự quái, vẫn là nói một ít yêu ma quỷ quái, thậm chí với phía trước cả người kim mao đoạn kim thú, Yến Tiểu Bắc đều kiến thức qua. Nhưng nhãn tuyến cái này cự vật, lại là đột phá Yến Tiểu Bắc tưởng tượng thế giới giả tường. Đây là một đầu thật lớn, dị dạng, huyết nhục cùng cốt hài ngưng tụ thể. Nếu từ cốt cách tới xem, đây là một cái cự long. Hơn nữa là đặc biệt khoa trương, đặc biệt dị dạng cự long. Này cự long không có làn da, trên người chỉ có cơ bắp cùng một loại cùng loại với nhựa đường màu đỏ vật chất. Màu đỏ nhựa đường đang không ngừng nhỏ giọt, mà cự long hai móng bái ở kim quang động mảnh nhỏ phía trên. Giống, một tiếng kinh thiên động địa giống giận làm đại địa đều bắt đầu run rẩy. Yến Tiểu Bắc lập tức mở ra hệ thống. Đây là cái gì ngoạn ý nhi, leng keng. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu thuộc tính. Tổ long phục khắc phẩm, thất bại phẩm, tu vi. Đại la kim tiên đặc thù năng lực 1. Không biết đặc thù năng lực nhị, không biết đặc thù năng lực tam, không biết, đại la kim tiên, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể gặp được đại la kim tiên cấp bậc quái vật. Phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế ở phân loại bên trong. Đại la kim tiên so tán tiên ước chừng cao 3 cái đại giai vị. Nếu lúc này có không có mắt người tiến lên khiêu chiến, chỉ sợ kết cục chỉ có tử vong. Cái gì? Đại la kim tiên? Trần Kỳ từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn đề thượng quần nói. Kia còn thất thần làm gì? Còn không mau chạy. Tưởng hầm phương hướng lui lại. Mau! Yến Tiểu Bắc hét lớn một tiếng. Đem Ngao Tuyết bối ở trên lưng, cất bước liền chạy, mà Ngao Tuyết bởi vì quá hư nhược rồi, đã lại lần nữa hôn khuyết đi qua. Miêu ô, quỷ miêu trong miệng mặt hàm một cái đồ vật. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, thế nhưng là một cái ánh vàng rực rỡ trái cây, leng keng. Ký chủ hoàn thành tiên quả nhiệm vụ, chờ hạ ở khen thưởng, hiện tại chạy nhanh chạy trốn đi. Yến Tiểu Bắc nói. Kia tổ long phục khắc phẩm dãy rụa sau một lát, bỗng nhiên hai móng bái mặt đất liền hướng tới Yến Tiểu Bắc đám người đuổi giết lại đây. Nhưng mà nó nửa đoạn dưới thân thể tựa hồ chôn sâu ở bùn đất bên trong. Nó đang ở dãy rụa, ý đồ thoát ly này mặt đất trói buộc. Yến Tiểu Bắc đám người bắt được cơ hội này, tới ở quặng mỏ, ở báo cho mọi người rời đi tin tức lúc sau. Mãn chàng hoan hô. Rồi sau đó thuyền trưởng lấy ra thuyền phù. Chỉ thấy này thuyền trưởng đem thuyền phù giơ lên cao đỉnh đầu. Mà nơi xa mặt nước bắt đầu sôi trào. Ngay sau đó sôi trào mặt nước nổi lên một cái thật lớn thủy bao. Một con thuyền có thể so với một cái chấn nhỏ thật lớn long đầu thuyền đã xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Mọi người nhìn chúng nghẹn họng nhìn chân chối. Yến Tiểu Bắc cũng đồng dạng bị chấn động. Hắn vốn tưởng rằng đời sau hàng không mẫu hạm đã là lớn nhất con thuyền. Nhưng chưa từng tưởng trước mắt này con thuyền mới làm cho người ta sợ hãi. Như thế thật lớn con thuyền. Giống như một cái ngủ đông ở biển sâu người khổng lồ. Đường hắn đứng thẳng là lúc. Mọi người xem thế là đủ rồi. Nhanh lên, nó tới. Thuyền trưởng kinh hô. Một cái cầu vồng kiều từ thuyền bong tàu thượng vẫn luôn kéo dài tới rồi bờ biển bên cạnh. Đại lượng người đều ùa lên. Kia trường hợp mênh mông cuồn cuộn. Giống như con kiến chuyển nhà. Nếu là hướng chỗ cao xem. Liền sẽ phát hiện toàn bộ đều là điểm đen. Đang theo trên thuyền di động. Yến Tiểu Bắc đám người cũng đi tới long lân mặc vào. Mà kia dị dạng cự long hiển nhiên là đoan chắc Yến Tiểu Bắc đám người. Tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này đánh úp lại. Không bao lâu, kia cự long đã là gần trong gang tấc, mà thuyền trưởng giơ lên cao thuyền phù. Kia thuyền lớn thế nhưng không cần chỉ huy, liền hướng tới phía trước đi. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hệ thống, này thuyền phù là cái gì pháp bảo? Đặc thù tiên khí thiên đấu chiến thuyền, có thể cất chứa vạn người. Chính là một tòa trên biển hàng rào, toàn thân dùng viễn cổ long tộc vảy, long cốt chế tạo, chỉ dựa vào con thuyền lưu lại hơi thở, có thể áp chế sở hữu yêu thú sinh linh. Yến Tiểu Bắc hít hà một hơi, tiên khí, leng keng. Đặc thù tiên khí không cần ký chủ tu vi, bởi vì nó thị phi chiến đấu pháp bảo. Yến Tiểu Bắc nghe thế câu nói, trong lòng tức khắc liền có mơ ước chi tâm. Nhưng này mơ ước chi tâm hơi túng lướt qua, rốt cuộc thấy được thứ tốt, là người đều sẽ đỏ mắt, mà Yến Tiểu Bắc cũng đỏ mắt, nhưng hắn còn không đến mức làm ra cái gì quá mức sự tình. Giống, dị dạng cự long hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này phi bước vốn dĩ, mà long lân chiến thuyền đã đi tới biển sâu khu vực, không nghĩ tới tổ long vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Chung quanh hải thú cũng đều phi thường nhiều. Này đó hải thú cơ hồ đều là né tránh long lân chiến thuyền. Liền phảng phất là lão thử gặp được miêu giống nhau. Thế nhưng kính nhi viễn chi, đứng ở long lân chiến thuyền thượng, Yến Tiểu Bắc thấy được chung quanh trường hợp đều phi thường đồ sộ. Kia từng điều thật lớn hải thú trồi lên mặt nước, giống như là đại lượng quái vật hồ Loch Ness thăm dò quan sát giống nhau. Rậm rạp, phảng phất là rừng cây đang ở con thuyền hai bên. Như vậy liền phảng phất là ở cung tiễn bọn họ quân chủ giống nhau. Nhất ly kỳ chính là, Yến Tiểu Bắc từ này đó hải thú trong ánh mắt thấy được một cái hương vị. Thành kính, phảng phất là tín đồ thấy được chân thần lâm phàm giống nhau. Đúng lúc này, sở hữu hải thú đều nhìn về phía nơi xa. Kia một đầu từ long cung tứ thái tử biến dị trở thành dị dạng cự long. Mà cự long đang ở truy đuổi lại đây. Dẫm đến chung quanh mặt biển sóng biển mãnh liệt. Giống như là xuất hiện một hồi trên biển bão táp giống nhau. Càng ly kỳ chính là. Không trung phảng phất cảm nhận được này khí thế. Không bao lâu đã là mây đen răng đầy. Sấm sét ầm ầm. Giống. Dị dạng cự long đang muốn truy đuổi lại đây. Nhưng chung quanh hải thú lại rất mau vây đổ đi lên. Hơn 1000 đầu hải thú, phảng phất là thấy được một khối mới ra lò đại bánh kem. Không lưu tình chút nào chen chúc qua đi. Kia trường hợp tương đương chi đổ sổ. Ầm ầm ầm, một đám sóng gió động trời bị sốc lên. Toàn bộ mặt biển phảng phất đều bắt đầu dao động lên. Trần Kỳ kinh ngạc nói. Chúng nó thế nhưng muốn giúp chúng ta ngăn lại kia quái vật. Không phải ngăn lại, hẳn là đem kia quái vật trở thành đồ ăn. Cái kia dị dạng cự long toàn thân đều là mùi máu tươi. Mà mùi máu tươi đối với hải thú tới nói, kia chính là không gì sánh kịp mỹ vị. Yến Tiểu Bắc nói, quả nhiên, hải thú nhóm một đám dây dưa qua đi. Ngươi cắn một ngụm, ta gặm một ngụm. Đem kia vốn dĩ liền toàn thân hỗn độn cự long cấp cắn xé rối tinh rối mù. Trường hợp huyết tinh, màu đỏ thẫm máu tươi nhiễm hồng một khối to hải vực. Phảng phất giờ khắc này nước biển đã không phải màu lam, mà là màu đỏ. Hải dương cự thú cùng dị dạng cự long ẩu đấu, càng là cuốn lên kinh thiên hãi lãng. Mưa rền gió dữ, một lát sau. Mặt biển lần thứ hai bắt đầu sôi trào, mà kia dị dạng cự long cũng vô pháp ở truy đuổi. Bị số lượng áp chế hải thú dây dưa trụ, nó như thế nào có thể thoát thân? Đi nghỉ ngơi một chút đi. Này một con thuyền liền tương đương với là một cái thành lũy. Mặt trên có rất nhiều phòng ở, còn có không ít bùn đất cùng cây cối. Thuyền trưởng lại đây nói. Yến Tiểu Bắc nhìn chung quanh. Hắn chậm rãi nói, này thuyền ngươi là như thế nào được đến? Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Lúc trước được đến nó thời điểm, quá trình thập phần ly kỳ. Thuyền trưởng tự hồ nhớ lại cái gì đến không được đồ vật. Cách chương.